Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này mọi người mới hướng mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Thư đang nằm. Nét mặt đều ánh lên sự mừng vui khôn xiết. Khuôn mặt tái nhợt của Thư lúc này cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Nhìn qua cũng đủ biết Thư đang rất vui. Vui vì đã qua được cửa tử, và cũng vui vì mọi người đều luôn bên cạnh cô ấy. Thư thấy sự xuất hiện của chú Mão với Benny thì cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cô khẽ gật đầu chào chú rồi hỏi: Chú tới thăm cháu ạ? Sao chú biết mà tới đây? Là các bạn của cháu đã gọi chú và cho hay cháu gặp nạn, nên chú tranh thủ sắp xếp công việc rồi vào thăm cháu. Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy cháu? Thư nhìn sang phía Thanh đang đứng có chút ngại ngùng và do dự. Thầm nghĩ Thanh đang có mặt ở đây thì có nên nói ra hay không? Về phần Thanh thì từ nãy tới giờ chỉ biết đứng quan sát Thư và mọi người trò chuyện. Không phải anh không quan tâm, mà anh quá đỗi vui mừng đến không biết phải nói gì. Bao nhiêu chờ đợi thầm lặng, chỉ đợi có ngày này, ngày mà Thư tỉnh lại. Bằng không anh sẽ rất ân hận vì không bảo vệ được cô ấy. Anh đoán được Thư đang nghĩ gì, nên tiến lại gần nhìn cô âu yếm rồi nói: Anh đã biết hết rồi, em đừng ngại. Em còn nhớ hôm đó đã nhìn thấy những gì không? Em kể cho mọi người cùng nghe có được không? Benny cũng lên tiếng: Phải đó chị Thư, chị kể đi. Biết rõ thì cha em mới có cách giúp chị. Chú Mão và mẹ Thúy cũng gật đầu tán thành. Thư nhìn quanh một lượt thấy mọi người ai cũng đang hướng mắt về mình chờ đợi. Thư đành phải kể hết mọi chuyện, những gì mình thấy hôm đó như thế nào, rốt cuộc chiếc xe đã bị thế lực của quỷ dữ điều khiển ra sao, và rồi sự xuất hiện của Quân và Dương đã cứu rỗi cuộc đời của cô một lần nữa. Nếu không có anh Quân và anh trai kịp thời xuất hiện giúp đỡ, thì cháu cũng không biết làm thế nào để trừ khử được con quỷ kia. Và nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, thì cháu và anh Thanh đã không còn cái mạng này. Nghe Thư kể tới đâu là sống lưng của mọi người lạnh đến đó. Cảnh tượng mà ai cũng nghĩ chắc trong phim mới có. Nó ma quái và kinh dị quá. Lê cũng đưa bàn tay lạnh ngắt bấu vào tay mình rồi thì thầm: Thật đáng sợ. Bây giờ thì mọi việc đã rõ. Thành cuối cùng cũng biết tường tận vì sao khi đó Thư lại nói và phản ứng một cách khó hiểu như thế. Anh tức giận, hai tay nắm thành đấm rồi nói: Em yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Anh đã cho người đi điều tra tung tích của gã thầy Pháp đó rồi. Nhất định sẽ tìm được hắn, xem anh sẽ xử lý hắn ta như thế nào. Chú Mão cũng không giấu được sự phẫn nộ. Chú thở dài lắc đầu bảo: Tạo nghiệp, thật sự hắn đang tạo nghiệp. Đã đi trái lại quy tắc của một thầy Pháp chân chính. Nói rồi chú quay sang bảo Benny đi lấy đồ từ trong túi ra đưa cho chú. Đó là một túi vải màu đỏ và một mặt dây chuyền chạm hình Đức Phật. Chú Mão đưa hai vật này cho Thư và căn dặn: Đây là bùa trấn ma quỷ, và đây là mặt dây chuyền đã được chỉ chú. Cháu giữ nó bên mình hộ thân, khi nào tìm được tung tích của tên thầy Pháp kia thì báo cho chú biết. Chú sẽ đấu với ông ta một phen. Vậy cháu đeo những vật này bên cạnh thì tức là ma quỷ sẽ tránh xa hả chú? Ừ, thì đại loại là như vậy. Những ma quỷ có tâm ác muốn làm hại cháu thì sẽ bị lá bùa này phát huy tác dụng và trấn giữ chúng. Thế vậy anh Quân và anh trai cháu cũng sẽ không đến gần cháu được hả chú? Đã là ma quỷ gì thì đều không thể lại gần cháu và không thể nhập vào trong xác phàm của cháu, không loại trừ một ai. Nhưng ma quỷ cũng có thiện ác, tâm thiện như Quân và anh trai cháu thì sẽ không bị lá bùa trấn giữ mà thôi. Nghĩ tới Quân và anh trai càng thôi thúc Thư muốn biết sự thật, muốn biết thân phận của mình có gì đặc biệt mà tên thầy Pháp kia không từ một thủ đoạn nào để tìm cách hại mình. Thư bạo gan hỏi: Chú cho cháu biết sự thật đi. Rốt cuộc là vì duyên cớ gì mà tên thầy Pháp đó không buông tha cháu? có phải vì cháu là mộc tinh hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net